Vũ Thần Chúa Tể, chương 3612, Hắc Ám Thức Tỉnh. Góc truyện audio.com, loại thời điểm này, khi dễ một cái nhóc con tính là gì? Thiên Tôn kinh sợ, nhìn chằm chằm quan tài bộ phận, trong lòng có một ít suy đoán, bởi vì, viễn cổ thông thiên kiếm các trận chiến ấy, hắn còn trẻ, nhưng cũng đã nghe nói qua một vài thứ. Lúc này, hắn cả người sợ hãi, nếu như này táng kiếm thâm nguyên bộ phận đúng như hắn suy đoán vậy, là phong ấn viễn cổ một vị kia tồn tại, như vậy, một khi đối phương thoát khốn, hắn thiên giới tất nhiên sinh linh đồ thán, lần thứ hai vỡ vụn cũng không nhất định. Có thể loại thời điểm này, tinh thần cung tinh chủ vẫn còn tại nhằm vào Tần Trần, hồn nhiên không có ra tay trợ giúp kiếm tổ ý tứ, đưa hắn làm sao không kinh sợ. Thiên Tôn, lui ra đi, trên người người này có đại bí mật, chúng ta cũng là thiên giới thủ hộ giả, biết được nơi đây phiền toái, chúng ta chỉ muốn biết được người này đến tột cùng là ai, có gì bí mật mà thôi, giải khai sau, chúng ta ba người có thể cùng nhau liên thủ kiếm tổ tập sát Uyên Ma chi tổ phân thân, ngăn chờ tất cả. Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ cũng nói, cất bước ra, như là một tòa núi cao, kinh sợ vạn cổ, hướng về phía Tần Trần cất bước tới, lớn tiếng nói. Không có khả năng, Thiên Công Tác Thiên Tôn gầm lên, chợt giết tới, một quyền đánh phía tinh chủ đầu. Ngươi một người, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta hai người? Tinh chủ biết rõ Thiên Công Tác Thiên Tôn cần đối kháng trình mình hai người, mà dù sao là Thiên Tôn một kích hắn lại nào dám sơ suất, không thể không buông tha đối với Tần Trần công kích, ngược lại đi đón đỡ Thiên Công Tác Thiên Tôn công kích. Tinh thần công chủ, Đại Vũ Sơn chủ, các ngươi để cho ta quá thất vọng. Thiên Công Tác Thiên Tôn cả người nở rộ rực rỡ thần hồng, sát khí ngút trời, một mình hắn ngang hàng hai đại cường giả, hết lần này tới lần khác còn chiêu tấn công, dường như một người lại địch nổi hai người. Rầm rầm rầm, kinh thế tiếng nổ vang vọng, tinh thần công tinh chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ dĩ nhiên có bị ngăn cản. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Công Tác Thiên Tôn lại đáng sợ như thế, có thể lấy một chọi hai. Hai vị, mau mau chịu thua, bằng không Tiêu Diêu Chí Tôn biết được định không dễ tha chư vị. Thiên Công Tác Thiên Tôn quát lên, này làm cho tinh thần công tinh chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ sắc mặt trầm xuống, có lăng liệt sát ý dũng động. Thiên Tôn, người theo Tiêu Diêu Chí Tôn quá lâu, làm sao thành kẻ khác tay sai. Hừ, Tiêu Diêu Chí Tôn bất quá từ hạ giới phi thăng lên đến dã man nhân thôi, hắn tuy là ta thiên giới làm ra quá lớn đóng góp thế nhưng, lại ỷ vào mấy cái lực ý đồ thống lĩnh ta nhân tộc toàn bộ thế lực, buồn cười, ta thiên giới các đại thế lực sao lại nghe hắn một cái người hạ giới hiệu lệnh. Thiên Tôn, ta khuyên ngươi đừng một mực không chịu giác ngộ, ngươi nên biết ta thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực mới là thiên giới chúa tể. Tinh thần cung chủ sát ra, cả người tinh quang thôi sán, từng khỏa ngôi sao tại lòng bàn tay hắn trong ngưng kết, sau đó nổ tung, mà một bên Đại Vũ Sơn chủ cũng đi tới, vù vù trong thân thể, phảng phất một tòa nối liền trời đất thông thiên sơn nhạc xuất hiện, ngưng kết thành nhất đạo thật lớn sơn ấn. Đen kịt sơn ấn bộc phát ra đáng sợ thông thiên sát cơ, hướng về phía Thiên Công Tác Thiên Tôn điên cuồng chấn áp xuống. Góc truyện audio.com, hai đại đỉnh cấp cao thủ đều xuất thủ, bọn họ tuy là biết được Thiên Công Tác Thiên Tôn thực lực phi phàm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hai người, ở tại bọn hắn loại này cấp số chiến đấu dưới áp lực Thiên Công Tác Thiên Tôn tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng còn muốn bảo hộ một cái vãn bối, không khác nào người si nói mộng. Nhưng mà ngay vào lúc này, trong đất nhất đạo kinh khủng tiếng giống giận vang lên, hư không nổ tung, mấy đại tôn giả đều nhích nhác bay rớt ra ngoài, cả người tiên huyết, mà Tần Trần cũng cơ thể vỡ vụn, kém điểm băng diệt vậy, một loại lực lượng hủy diệt ăn mòn tới, muốn vỡ nát hắn thân thể. Đồng thời, tinh thần cung chủ tam đại phân thân cũng ở đây run, pháp chỉ kia kịch liệt chiếu sáng, phía trên lại hiện ra một ít vết sạn. Tam đại phân thân quang ảnh lóe lên, từng cái lảo đảo lui lại, kinh sợ nhìn táng kiếm thâm nguyên xuống. Theo địa thâm nguyên trong, một cây đen kịt xúc tua vươn ra, tối như mực không nhìn ra cụ thể hình thái, bị đáng sợ hắc ám chi lực bao phủ, vừa xuất hiện trời đất đều kích động muốn vỡ nát vậy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.